Toàn chức pháp sư dị bản, chương 887, cảnh giới đế hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được nữ đế tối cường của Viễn Hải Thần Đảo có thái độ như vậy, Nhật Ánh cũng là lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, bất đắc dĩ hỏi. Hắn bây giờ cần sức mạnh để đối kháng hắc ám, cần có chỗ dựa để giải quyết minh giới chấp pháp giả. Ta dự định muốn dùng thủy triều chi nhãn trồng thêm vào điều kiện, ngươi nếu không cần, vậy cũng thử cân nhắc xem có nên tiện tay giúp hắn một chút. Xem như quả khuyến mãi a, tương lai có việc không tiện làm muốn nhờ ta sẽ tận lực. Một hồi lam biết chi phong thổi phiêu tán từ đôi cánh bướm cất giấu trong hải vân bầu trời, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ngang tóc mái vị quân bài Liên Hợp Quốc. Khi tuyệt hải hoàng điệp vẫy cánh nhẹ nhàng thời điểm, toàn bộ hai tòa thiên không thánh thành Phàm Tuyết Thành, thậm chí phía dưới ức vạn hải yêu, bát ngát thâm hải Thái Bình Dương, trong nháy mắt bước vào lẫm đông đồng dạng, khắp nơi đều là kim tuyến lam xương. Nhìn thấy Thái Bình Dương bên trên cái kia phiến hồ nước đều bị kết lên một tầng dày lam xương đẹp mắt vô cùng. Trong kim tuyến lam xương này, dưới hào quang của hải thần ánh sáng, hải yêu tuyệt nhiên là mất khả năng nhắm đánh mục tiêu, đột nhiên bị mất kết nối với mạng lưới truyền tín hiệu của hải dương yêu tộc, bị mất liên lạc lẫn nhau, mất tri thức từ thập uyên chúa tể, im bặt mà dừng lại mọi loại động tác. Tuyệt hải hoàng điệp trên ánh mắt mang theo vẻ ưng ý mỉm cười, nhưng mà âm thanh chính xác rét lạnh không có chút cảm tình nào. Có lẽ đợi đến hắn cấm chú toàn hệ ma pháp liền có năng lực tại trong đệ nhị long môn mở ra vạn long nguyên khung. Dực ảnh chậm rãi bay về phía trước, trên mặt biển thì giống như thổi lên một trận màu xanh hơi nước gió lốc, lại như bích cơ thiên thần một bộ váy dài màu xanh. Tất cả sinh linh trong hải dương chi vực đều trở thành cái này xanh biếc thiên địa váy dài một phần tử, mới đầu từ trên mặt biển cuốn lên, chậm rãi sờ vào chân trời. Một chút mạnh mẽ đế vương hải yêu gầm to hơn, ý đồ xông vào đến tầng mây bên trong liều mạng chống cự, muốn diện kiến cái này thần linh hải dương, nhưng lập tức không được nguyện ý, một cỗ cực kỳ bàng bạc khí áp tại vị chúa tể này ngay ngắn đè xuống, để đại dương cùng bầu trời phảng phất xuất hiện một cái ranh giới không thể vượt qua. Lóe, chừng mắt một cái, bỏ qua hải yêu bên dưới, tuyệt hải hoàng điệp lần thứ nhất chủ động công kích về phía Minh Nhạn. Trong nháy mắt kết giới bao phủ minh giới tòa tháp tựa như chịu đến một trận nồng nàn ánh sáng hải thần thâm nhập vào. Minh Nhạn không đi đến đây một mình, sau lưng nó chính là Minh Vương Thành, là đã thống nhất một nửa minh giới thuộc về sở hữu của nó, đem nó sức mạnh đạt tới vô địch quân vương cảnh giới. Đúng như nó nói vậy, nếu nó muốn cả Mạc Phàm toàn thịnh lực lượng liên hợp Thanh Minh Long toàn thịnh lực lượng đều không phải đối thủ của Minh Nhạn. Chỉ là nó muốn giết cả hai, bỏ ra đại giới lớn là điều không thể tránh khỏi, này mới để Minh Nhạn hết lần này đến lần khác đứng ở ngoài lợi dụng quan chiến ngư ông đắc lợi. Bất quá có đánh chết Minh Nhạn cũng không nghĩ tới, bên phía Mạc Phàm xuất hiện ở đâu ra một cái Nhật Ánh nào đó, lại càng có khả năng đi thỉnh triệu hoán vị diện chúa tể thực thụ giáng lâm. Phải biết Minh Nhạn còn xa chưa đủ sức chống lại những thế lực lớn nhất nhì trong triệu hoán vị diện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Minh Nhạn là đứng tại El Castillo thông đạo cửa ra vào, sau lưng nó dĩ nhiên chính là hắc ám vị diện minh giới chân chính, cũng không phải cái nào đó hư vô đảo minh giới hành lang do thiên phụ tạo ra. Minh Nhạn thông qua hỗn độn chiêm tinh đánh thẳng đến ma pháp vị diện, thông qua thần nhãn nghi thức kết nối thế giới ma pháp, thật giống như hắc ám trường hà của Mạc Phàm mở cổng kết nối tà miếu chi nhánh hắc ám vị diện. Tuyệt hải hoàng điệp duyên dáng đến từng cử chỉ động tác. Một cái vẫy cánh thời không bốn mùa luân chuyển trên bầu trời, ánh sáng hải thần đem Minh Nhạn từ ma pháp thế giới đánh về minh giới không nói, tám loại sắc thái lam quang buông xuống càng là thông qua hỗn độn thông đạo của Minh Nhạn, chừng chừng giống như diệt thế thái dương lam quang một dạng xông vào tầm cung El Castillo tiêu hủy. Bởi vì đã thống nhất một phần hai minh giới, El Castillo có thể xem như hoàng minh cung điện, đó là nó minh giới đế quốc, là lãnh địa của tối cao chấp pháp giả, là đế đô, là nơi khai quốc công thần. Mà lúc này đây, gió xuân trăm hoa đua nở xé toạc cánh cổng tòa tháp của Minh Nhạn, lẫm đông hóa thành hồ băng niêm phong mặt đông mặt tây El Castillo tháp. Mưa hạ triều tịch liên tục thổi từng cơn bệnh dịch khiến con dân trong minh giới thành thống khổ chịu không nổi. Cuối cùng thu khô hạnh về, hoa rơi, lá ngả vàng, sinh mệnh héo tàn dần dần chết mòn xuống. Lẫm đông, gió xuân, mưa hạ thu khô, bốn mùa pháp tắc trường khống sức mạnh, hải thần ánh sáng kinh khủng không chỉ là chúa tể tám loại sắc thái lam quang của hải dương đơn giản như vậy, đây chính là thao túng tự nhiên, hủy diệt tuyệt đối hắc ám. Khi Minh Nhạn phát giác được tuyệt hải hoàng điệp cái này kinh khủng thần kỹ đáng sợ thời điểm, nó vội vội vàng vàng luống cuống đem hỗn độn chiêm tinh cắt lớp không gian, liên tục nhân bản không gian đi ra thay đổi toàn bộ quỹ đạo thế giới trật tự tựa như hiện tượng khúc xạ ánh sáng, đem ánh sáng bắt toán loạn những nơi khác thay vì chúng chính diện chính mình. Nhưng mà hải thần viễn hải thần đảo càng mạnh hơn, vị nữ hoàng thần điệp này nắm giữ viễn hải, hải dương nguyên thủy bốn mùa sức mạnh, đây là thế giới ma pháp không cách nào đản sinh lực lượng tương đồng, chỉ có siêu việt thế giới quy tắc trong cơ thể của đế vương mới có thể sinh ra, mà tuyệt hải hoàng điệp đồng thời nắm giữ bốn loại. Bốn loại mùa màng xuân hạ thu đông, thậm chí để cho hỗn độn chiêm tinh rơi vào bế tắc, hỗn độn đều bị ánh sáng này uốn cho cân bằng trở lại, thậm chí kém chút mang khô hạch, băng giá, gió phấn hoa, bệnh dịch gây nhiễm trùng mắt thần nhãn. Lại nói, minh nhãn cũng không phải chỉ có thần nhãn quyền năng, nó vốn là minh giới chấp pháp giả, những con mắt khác đồng dạng không phải đồ vật bài trí. Trên mỗi con ưng nhãn khô lâu phun ra u tối tử khí, vô số minh giới quỷ hồn hóa thành tử linh nhào về phía ánh sáng hải thần kịch liệt va chạm. Soảng soảng soảng, minh nhãn bị ánh sáng hải thần đánh vào trong minh vương đế cung, những cái kia thủ hộ tại đế cung cấp đế vương nhóm đều chưa kịp phản ứng, lập tức bị tuyệt hải hoàng điệp hậu chiêu đem vô tận tịnh hóa lực lượng đến đánh cho tan biến tiêu thất, đem khởi nguyên ánh sáng hải thần chiếu rọi trong bóng tối đế cung, giết chết vô số thần dân của minh nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải thần, ngươi muốn khiêu chiến hắc ám vị diện, ngươi đừng quên, triệu hoán vị diện cũng có một bộ phận chính là minh giới lãnh địa, ngươi thật muốn khơi mào chiến tranh vị diện. Minh nhãn thẹn quá hóa giận, sôi máu hét lên thất thanh. Hải thần ánh sáng không ngừng tịnh hóa cơ thể của minh nhãn, nhưng mà đừng quên minh nhãn vốn là bất tử chi thân. Mạc Phàm còn nhớ rất rõ, minh nhãn có một bộ phận là bách sắc vạn vong ưng, vốn là mang theo ức vạn sinh linh sinh mệnh, lấy thu thập linh hồn tử khí vong điều để trùng sinh, vĩnh viễn không bao giờ chết. Tại trong minh vương đế cung của mình, minh nhãn thực sự chính là bất tử chi thân, nó chỉ cần thần quyền của mình cùng hỗn độn chiêm tinh đồng thời tại vừa ngăn cách vừa chữa trị, minh nhãn đều không thể bị đánh bại, bởi vì nơi này chính là nhà nó, là nơi chấp pháp giả có thể khống chế toàn bộ một nửa minh giới sức mạnh. Nhưng mà đau đớn là phi thường đau đớn, thống khổ vô biên. Dù sao đi nữa, vừa mới dính siêu mạnh công kích của hải thần một chiêu ngoại hạng kia, liền thanh minh long rất có thể trọng thương sắp chết. Không, nếu xui xẻo, có thể gọi là thuấn sát đều được. Thiên không phàm tuyết thành, Diệp Tâm Hạ, Mục Ninh Tuyết, Triệu Mãn Duyên hơi thở yếu ớt ngước nhìn lên bầu trời bên trong kia một đạo lam quang ảnh, nhìn thấy hắc ám một bên khác bầu trời vậy mà bị tiêu hủy, nội tâm đồng dạng kinh hãi vô cùng. Mục Bạch trái lại tương đối bình tĩnh điểm, hắn chẳng qua nhìn xem một màn này, giống như là làm ra một cái gì đó so sánh. Trình độ của tuyệt hải hoàng điệp liền có thể đứng ở vị trí trước thứ 5 trong U Minh hoàng tộc. Mục Bạch nghĩ thầm, tứ hạng như thế nào, hắn đại khái không đủ trình để đánh giá. Mà lúc này, Mạc Phàm, Nhật Ánh tái mét mặt mày không nói nên lời, không biết nên diễn tả cái thứ sức mạnh này như thế nào cho đúng. Tại một giây thoáng chốc suy nghĩ, đột nhiên cả hai quyết đoán cùng một lúc đồng thanh nói ra. Không phải, vị này hải thần hoàn toàn có thể miễn cưỡng đấu cùng đế hoàng một trận. Tỷ như giả định đế hoàng cảnh giới bắt đầu ở 10 quân vương kết thúc ở số 5 cũng chính là chí tôn quân vương bên trong. Vậy thì tuyệt hải hoàng điệp nhất định phải nằm đâu đó ở bậc thang thứ 8, thứ 9 gì đấy. Đây không phải là xét vào mảnh vỡ vị diện có cần thiết hay không hấp thụ, bởi vì đây chính là đã tu luyện đến gần sát đế hoàng rồi, thua kém, phảng phất chỉ có cái danh hiệu. Thần vị, Nhật Ánh biết, Mạc Phàm không biết, hải thần bất quá chỉ là quyền năng bá chủ, lấy được sức mạnh tuyệt đối thống trị của viễn hải thần đảo thế nhưng tuyệt hải hoàng điệp cũng không phải chân chính thu được hải thần thần vị quyền năng, đây chính là khác biệt. Có tuyệt hải hoàng điệp tại, minh nhãn căn bản giáng lâm không nổi vào ma pháp vị diện, càng không cần nói giết chết Mạc Phàm, chinh phục thế giới. Mạc Phàm, ta nhất định một ngày nào đó sẽ trở về lấy mạng ngươi. Để xem tuyệt hải hoàng điệp có thể bảo vệ ngươi trong bao lâu. Hỗn độn chiêm tinh phát sáng, minh giới thông đạo bắt đầu đóng lại, minh nhãn lửa giận gầm thét nguyền rủa vào bầu trời, một bộ không cam lòng cùng phẫn nộ rời đi. Nó đã rất cẩn thận, không hề chút nào chủ quan. Vậy mà vẫn như cũ thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm đứng ở trên lưng huyền vũ, mắt lạnh nhìn minh nhạn bộ dáng tức giận kia, ánh mắt khẽ híp một cái, sau đó âm thầm phát sáng lên, mắt trái hỗn độn sao chép rực sáng phi thường. Tựa như thời không chung quanh đang nói chuyện với hắn như vậy. Hỗn độn thần thú thứ hai, sao chép thần phú hỗn độn thuộc tính. Hỗn độn tiếp thu pháp tắc, sao chép pháp tắc. Hỗn độn sao chép chi nhãn, ngụy thần nhãn sao chép. Hỗn độn chi nhãn tiến hóa ngụy thần nhãn sao chép chiêm tinh. Bên cạnh Mạc Phàm, Yến Quy cùng Vành Khuyên từ lúc nào ở trong bóng tối đi ra. Mà lại, hắn nghe thấy một đạo tâm linh truyền tới. Ngươi lại nợ lão sư thêm một lần. Hắc ám lưu, mên kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp NVPIQ cao bố cục vạn cổ. Cách chương.